Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, chương 857, biểu thị một đợt. Giống như sách giáo khoa dẫm ảnh diệt ca. Hơn nửa hiệp kết thúc, lục dã tuyển thủ lấy được to lớn điểm số ưu thế. Cửa cung sân thi đấu 10 vạn người hiện trường. Quanh quần kích tình giải thích âm thanh. Nói. Ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi về sau, để chúng ta tiến vào nửa chàng sau tranh đấu. Máy móc dưới bình đài hàng lại lần nữa dâng lên một tòa thảm cỏ xanh sân bóng giống như đối chiến sân bãi. Trung ương vẽ lấy Pokebo tiêu chí. Hai bên chỉ huy tịch đứng đấy lục dã cùng Cynthia. Trên màn hình lớn, Cynthia ba cái Pokebo đã ảm đạm đi. Lục dã một phần chưa ném. Điểm số đi vào 3-0. Nhưng không có bất kỳ cái gì người xem sẽ đi khinh thị Cynthia thực lực. Rốt cuộc nàng vương bài Garchomp chưa đăng tràng. Trải qua rất nhiều sự kiện lớn, Cynthia Garchomp thực lực đồng dạng đến đối chiến truyền kỳ. Cynthia khoanh tay cánh tay, mái tóc dài vàng óng cùng màu đen vạt áo theo gió lắc lư. Tròng mắt xám chớp lên, phát ra băng sơn mỹ nhân giống như khí tràng. Nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trước lục dã. Cynthia biết rõ, hắn tại trước đọc mình thay phiên, cũng chuẩn bị đem Blastoise thay phiên hạ tràng. Tại 3-0 lạc hậu thế cục dưới, phái ra Garchomp lật về một thành, sẽ là cổ vũ sĩ khí lựa chọn tốt nhất. Trái lại, khai thác lấy Milotic, Gastrodon làm đại biểu phòng thủ phản kích chiến thuật, sẽ để cho thế cục tiếp tục lâm vào bị động. Lục dã thầm nghĩ, nàng hẳn là muốn phái Garchomp ổn định thế cục. Garchomp rất thụ đe dọa khắc chế, tại đe dọa tác dụng dưới không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên lục dã ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đem Blastoise thu nhập đai bô, soạt soạt nhấn hạ Luxury Bô nút bấm. Cùng một thời khắc, Cynthia tóc vàng tung bay, lòng bàn tay nắm chặt Pokebo, ánh mắt sắc bén. Ta, hắn con tiếp theo Pokemon, muốn phái ra Arcanine, mời xong phương tuyển thủ, đồng thời phái ra Pokemon. Gian trọng tài huy động hai thanh cờ xí, hai cái Pokebo đồng thời bị ném lên trời, truyền đến nhà huấn luyện la lên. Lên đi, Arcanine, ngao ô, Arcanine lù lù sừng sững, lông bờm phiêu giật, chỉ lên trời gầm thét, đe dọa khí thế như sóng khí khuếch tán. Xin nhờ, Milotic, Cynthia quát khẽ, phu tương đương, Milotic bàn rủ xuống hai đầu thật dài màu anh đào phát hình dáng vây cá. Màu anh đào lông mày hướng lên giãn ra, con mắt như là hồng ngọc, cái đuôi giống như là cây quạt giống như vảy màu xanh lam. Nó chiếm cứ bơ sắc thân rắn, đứng lặng tại Cynthia trước người. Cynthia Milotic, đặc tính là thần kỳ lân phiến. Tại dị thường trạng thái dưới phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy mang theo đạo cụ là Flame Off, có thể làm cho mình ở vào bỏng trạng thái, cũng thêm mạnh nước nóng uy lực. Trận thứ tư, Arcanine vs Milotic, trực tiếp thời gian lập tức cả qua mưa đạn. Milotic thật xinh đẹp, mỗi ngày ăn lục lão sư làm năng lượng khối lập phương. Mỹ lệ độ đã kéo căng. Thao. Cái này cũng có thể bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó nha. Thiên thọ, lục lão sư thay phiên bị dự đoán trước. Nhìn thấy Milotic, lục dã nao nao. Mình đọc đổi thất bại. Thân là chiến thuật người, mình đọc đổi thất bại số lần rất ít. Đánh Green thời điểm, bị hắn dự phán qua. Mình còn từng bị As dự phán qua. Bất quá, kia đơn thuần là thanh đồng tẩu vị không hiểu vương giả ý thức. Mà Cynthia chỉ huy bản lĩnh thâm hậu, là có ý thức phái ra Milotic, khắc chế Arcanine. Lục dã nhìn về phía trước chỉ huy tịch. Cynthia tay dựng eo nhỏ nhắn, tóc vàng lắc lư, phong thái yểu điệu, khóe miệng khẽ nhếch, hiển lộ rõ ràng cường đại lại tự tin cao quý khí chàng. Thế nào, lục dã, ta so ngươi, càng hiểu hơn ngươi phong cách chỉ huy. Chiến thuật người lục dã giơ lên ánh sáng mặt trời nụ cười. Cũng may, Cynthia đoán đối Arcanine đăng tràng, nhưng không có đoán đúng Arcanine phối trí. Ngao ô, huyền không, à cây nai treo tiết hình dáng mặt dây chuyền, chỉ lên trời gầm thét, thân thể dâng lên thương lam lôi điện, quấn quanh ở to như vậy thân thể, điện ánh sáng xì xì rung động. Trận này cũng không phải là mang theo Rainbow Wing, xe tăng huyết nghiêu hình thần ánh sáng chó, mà là mang theo DNA Splicer, thân thể phun trào hỏa diễm cùng lôi đình fusion chi lực. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, cuồng chiến sĩ giống như điên nhanh chó. Dù cho nghịch thuộc tính nghênh chiến Milotic, điên nhanh chó oai xác, điên cuồng vôn, ngoặc kép, vẫn như cụ có thể đánh cho trọng thương. Tranh tài một khi khai hỏa, lục dã sờ nao, lớn tiếng gào thét, nói, à cây nai, oai xác, điên cuồng vôn, ngao ô, à cây nai lòng bàn chân phút chốc nở rộ lôi đình. Lồi ánh sáng tăng vọt hạ lông bờm phiêu khởi, trước ngực DNA Splicer không ngừng xoay tròn, giao thoa ra bùng lên lôi điện, cuồng bạo giao thoa chi điện tràn vào Arcanine thân thể. Tròng mắt của nó mất đi tròng trắng mắt, đột nhiên đạp đất, như là một thanh lôi đình giao thoa công thành chiến trùy. Arcanine Fusion chi lực, có thể tăng lên trên diện rộng phản tổn thương loại chiêu thức, tỉ như oai xác. Điên cuồng vôn, flare blitz, cứ việc phản tổn thương nghiêm trọng, nhưng uy lực càng khủng bố hơn. Màu lam lôi đình chiếu rọi cả tòa sân bãi. Cái này tràn ngập dã tính mỹ cả một màn. Chấn nhiếp trình diện trong ngoài người xem. Một đường ember, tia lửa, mang thiểm điện, lúc trước đổi phối trí. Lục lão sư cùng Lê Ông đồng dạng tố chất. À cây nai mở ra chó dại hình thức. Cynthia khóe miệng khẽ nhếch. Đã đối chiến Arcanine, làm sao lại không rõ ràng. Lục dã sẽ mở rộng nó đả kích mặt. Milotic, giữ vững, phu tương đương. Milotic lay động màu anh đào tóc trái đào. Chỉ lên trời ô gọi. Bốn phía lập tức sáng lên phỉ thúy giống như hình tròn bình chướng. Đem mình bao phủ, đông. Arcanine một đầu đánh tới. Lồi ánh sáng tăng vọt. Cái chán gắt gao chống đỡ bình chướng cạnh ngoài. Milotic ánh mắt giật mình, giữ vững bình chướng lại rắc rồi sinh ra một tia khe hở. Rắc á, giữ vững bình chướng hoàn toàn phá toái, nhưng Arcanine tình thế cũng bị triệt tiêu. Đông bị đụng bay ra ngoài, thất điên bát đảo một lần nữa đứng lên, lay động đầu to, ngao ô, chấm ngoặc kép, giữ vững bình chướng ngăn cản được oai xác, điên cuồng vôn, ngoặc kép, nhưng phản tổn thương vẫn như cũ. Nắm lấy cơ hội, Cynthia cao giọng nói, Milotic, nước nóng, phu tương đương, Milotic phun ra một đạo nóng hổi cột nước, tưới vào Arcanine cháy đen lông bờm bên trên, nhấc lên tràn ngập sân bãi cuồn cuộn khói trắng. Đại tỷ đầu thật là lợi hại, Aaron ngơ ngác nói, ta giật nảy mình, coi là Milotic muốn bị dây. Flynn khoa trương nói, Lucian đẩy nâng kính mắt. Thế cục vẫn là không thể lạc quan. Chấm ngoặc kép, nước nóng dâng lên bạch khí bên trong. Một đạo hắc ảnh bằng tốc độ kinh người xông ra. Hơi mở tàn ảnh, từ trực tiếp ở giữa hình tượng bên trong biến mất. Trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức xôn xao. Đạo truyền bá, người đang làm gì đạo truyền bá? Đạo truyền bá bị Arcanine tẩu vị cho tú. Cynthia dâng lên cảm giác nguy cơ. Xòe bàn tay ra, bình tĩnh nói. Milotic, recover, chưa chờ Milotic làm ra đáp lại. Lục dã nói, thần tốc, mượn nhờ hơi nước yểm hộ. Arcanine từ Milotic khía cạnh giết ra. Thần tốc lôi cuốn hung mãnh tình thế. Thế đại lực trầm mà đem đụng bay. Phu tương đương, Milotic nheo mắt lại. Thân rắn giữa không trung bên trong mở rộng ra đến. Xông đi lên, lục dã nói, oai xác, điên cuồng vôn. Ngao ô, Arcanine thử lên răng nanh, bàn chân nở rộ lôi ánh sáng, dậm sân bãi, mặt đất vỡ vụn vết rách, mảnh vụn thạch tùy theo bay lên, lôi ánh sáng tăng vọt chiếu rọi sân bãi. Sử dụng Recover, Cynthia cao giọng nói, giữa không trung bên trong, Milotic thân rắn chiếm cứ lên bạch sắc quang mang, dần dần tràn vào nó bơ sắc thân thể, thương thế nhanh chóng khép lại. Nhưng ở nó hạ xuống đồng thời, Arcanine lôi cuốn kinh khủng lôi đình, đối diện đánh tới. Oanh, Milotic bị đụng đến sân bãi biên giới bình chướng. Đông một tiếng mới dừng lại. Dù là như thế, Cynthia Milotic vẫn không có mất đi ý thức. Một lần nữa đứng lên, chiếm cứ thân gián, đỏ mục kiên định, phu tương đương. Arcanine liên tục khu động fusion chi lực, thở hổn hển, có chút do dự nhìn lại lục dã. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Milotic năng lực khôi phục phi thường khủng bố. Lục dã cảm ứng nói, tập trung vào, thần tốc từ trong nước nóng tiến lên. Ngao ô, Arcanine dùng sức gật đầu, quay đầu chớp mắt, nóng hổi nước nóng đối diện phóng tới. Arcanine lông bờm táp giấy lên hỏa diễm. Nổi giận gầm lên một tiếng xông vào nước nóng, bốc hơi đại lượng hơi nước. Khán giả chỉ thấy được hơi nước lượn lờ sân bãi bên trên. Một đạo lôi trụ phóng lên tận trời, sóng khí hướng bốn phía đẩy ra. Tiếp theo bình tĩnh lại, khói đặc tán đi, Milotic đã ngã xuống đất hôn mê. Trọng tài giơ cao cờ xí, Milotic mất đi năng lực chiến đấu. Tràng quán lập tức chấn động, nghịch thuộc tính cũng có thể thắng. Đều nói, As là cùng lục lão sư học, DNA Splicer, Sigma viết thường, Huyền, Sigma viết thường ta liền nói, ta so Rainbow Wing muốn tốt dùng đi, Rainbow Wing, Huyền mãnh, người cái này, Aura chi lực tiểu thâu, nhìn trên đài, Mustard, Mã Sĩ Đức, quay đầu nhìn về phía Lê Ông, kinh ngạc nói, đây là nguồn gốc từ Anova song long fusion chi lực đi. Lê Ông khẽ gật đầu, thần sắc vi diệu, nói, lục lão sư Arcanine, hai loại đối chiến phong cách, đều lấy được đến từ khác biệt truyền thuyết Pokemon lực lượng. Mã sư phó há to miệng, lại phối hợp gật đầu, thầm nói, cũng đúng, rốt cuộc hắn còn từng đem Reshiram, kéo đến hiện trường, dựa theo lục dã cùng Reshiram quan hệ, Arcanine nắm giữ fusion chi lực cũng cực kỳ khoa học. Đại khái, Cynthia thu hồi Milotic, nhẹ thở phào một hơi, thần thái tỉnh táo, còn có thể tiếp nhận. Milotic đem đối chiến truyền kỳ thực lực Arcanine bước đến cực hạn. Huống hồ Arcanine trận này cũng không có thần ánh sáng chờ khôi phục thủ đoạn. Cynthia ngón tay dài nhọn, nắm chặt Pokeball, tròng mắt xám sắc bén. Kế tiếp, chính là ta thắng bại tay. Lục dã nhạy cảm thấy được Cynthia khí chàng biến hóa. Từ trên người nàng, tuôn ra mãnh liệt thắng lợi ba động, cường đại lại cao quý, gần như không tồn tại. Kia là thuộc về nàng cùng mạnh nhất partner ở giữa ràng buộc. Cảm giác được dị dạng, nhìn trên đài Sonto cùng kết lần, không hẹn giữ vững tinh thần. Flynn khẩn trương nuốt nước bọt, Aaron ngừng thở, Lucian trầm giọng nói. Muốn đăng tràng, con kia mạnh nhất Pokemon. Cynthia hướng bầu trời ném ra Pokeball. Khí chàng lạnh thấu xương. Cao giọng nói, bay múa tại bầu trời đi. Garchomp, trắng ánh sáng bay ra Pokeball. Garchomp khí thế hùng hổ. Đáp xuống, đông rơi đến sân bãi. Mở ra huyết sắc song liêm. Ngẩng đầu gào thét, rác ngao. Chàng quán lập tức sôi trào. Hơn vạn tên người xem là uy vũ bá khí Garchomp hò hét. Sướng ngôn viên kích động nói. Cynthia tuyển thủ vương bài. Garchomp đăng tràng. Vương bài đăng tràng. Trực tiếp ở giữa nhân khí hơn 100 triệu. Mưa đạn phô thiên cái đĩa. Garchomp. Quá đẹp rồi. Cynthia quán quân. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Làm Cynthia Garchomp đăng tràng. Luôn có thể dẫn tới nhiệt tình gieo hò. Bởi vì. Đây chính là quán quân đại biểu Pokemon, biểu tượng không có gì sánh kịp thực lực cùng bá khí. Cynthia vạt áo cùng tóc vàng theo gió cướp động, tay dựng eo nhỏ nhắn, đứng tại Garchomp sau lưng, nhếch miệng lên, ánh mắt sắc bén, lục dã, để cho ta kiến thức thực lực ngươi bây giờ. Lục lão sư giơ lên nụ cười, nhấn hạ Daibo nút bấm, hắn đặc biệt là Blastoise mang theo I-Beam, nói. Chính hợp ý ta, chàng quán bầu không khí đã đẩy tới cao trào. Sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực, nói, lục dã tuyển thủ đồng dạng phái ra vương bài. Hắn Jenga đăng tràng, lục dã, ta không có phái ra Jenga a. cúi đầu nhìn lại, Jenga từ nhỏ trong lỗ đen chui ra, cười hì hì đứng tại sân bãi, hướng bốn phương tám hướng chắp tay. Gasly tương đương. Tạ ơn tương đương đa tạ ủng hộ. Chàng quán người xem là Jenga nhiệt tình hò hét. Tới, Lục lão sư bẩn nhất mạnh nhất vương bài. Tại sao có thể có Jenga đáng yêu như vậy phá xác manh? Ta nói, nó tựa như là mình đăng chàng a. Chấm ngoặc kép, người biết cái gì? Để Jenga mình đăng chàng. Đây cũng là chiến thuật một vòng. Vững tin, Lục Dã nhìn về phía Jenga. Đã thấy nó quay đầu. Đưa cho mình một cái bao tại trên người ta ánh mắt. Gasly. Ngoặc kép, yên tâm, ta đều hiểu. Vì gia đình hài hòa ổn định, liền từ ta lại tới đỡ ra một cái đi. Lục Dã, người đến cùng đã hiểu cái gì a? Mấu chốt ở chỗ, mình trận này không có để Jenga mang theo đóng băng chi phong. Mà là khai thác một bộ khác chiến thuật. Chậm đã, Lục Dã nao nao. Năm đó cùng Cynthia, Gachom tác chiến, không phải liền là dùng bộ này chiến thuật sao? Lục Dã nhìn xem trước mặt Jenga, lại nhìn phía trước Cynthia cùng Gachom. Đầu óc lướt qua hình ảnh quen thuộc. Pokemon, đối chiến, Master Ball cấp đối chiến. Mình dùng Jenga diệt ca chiến thuật, chiến thắng Cynthia Gachom. Kia là ta cùng manh manh đát ban sơ gặp gỡ bất ngờ. Cũng là về sau hết thảy bắt đầu. Cho đến ngày nay, tại Master Ball cấp thế giới trên sân khấu, ta cùng Jenga sóng vai chiến đấu. Lục Dã nhìn về phía bao tay không ngón bên trong khảm nạm Keystone. Mà lại, ta trận này mega tay. Vừa vặn là, dẫm ảnh, đặc tính mega Jenga. Quá khứ cùng hiện tại lấy một loại nào đó kỳ diệu phương thức trùng hợp. Từ trên mạng chuyển tới offline. Từ bằng hữu chuyển thành người nhà. Lục Dã toét ra nụ cười. Cảm ứng nói. Jenga. Cho mọi người biểu thị một đợt. Giống như sách giáo khoa dẫm ảnh diệt ca. Cái gọi là dẫm ảnh diệt ca. Là chỉ đặc tính dẫm ảnh cùng chiêu thức Paris song. Diệt phong chi ca. Tổ hợp. Tại đánh đơn bên trong cơ hồ khó giải. Trừ phi dùng cách âm đặc tính Pokemon. Hoặc là tiếp sức Von Swick các loại chiêu thức mới có thể bài trừ. Paris song, diệt phong chi ca, tại kéo dài sau một thời gian ngắn, sẽ để cho trên trận tất cả Pokemon, đồng thời mất đi ý thức chiến đấu. Chỉ có thay phiên hạ tràng mới có thể giải trừ Paris song. Diệt phong chi ca, ảnh hưởng, nhưng dẫm ảnh lại hạn chế thay phiên. Có thể xưng cực hạn bẩn xáo lộ, dựa theo quy tắc khác biệt. Có thể chia làm đồng quy vu tận hoặc là hát vang diệt ca một phương chiến thắng. Mà tại bổn chàng tranh tài làm bên trong, Jenga có thể kéo đủ thời gian, đánh ra dẫm ảnh diệt ca chiến thuật, coi như thắng lợi. Jenga thử lấy khuôn mặt tươi cười, hai mắt tinh hồng, tùy tiện đứng tại sân bãi. Cái mông tiểu sừng nhọn lay động nhoáng một cái, giao cho ta đi tương đương đã có thể đánh ra chiến thuật. Cũng sẽ không bởi vì nhường để Cynthia tức giận. Còn vững chắc gia đình hài hòa. Gasly, không hổ là ngươi nha. Jenga tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.